Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình, chương 14, chú thấy tôi đáng thương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Oai Ngôn. Ninh Thư nào ngờ linh cảm Lăng Tuyết nhạy bén thế. Cô nhìn cái cũng biết, tủi thân ghê gớm. Ninh Thư nói năng trợ búa. Có gì đâu, bắn lưng quyến rũ của mày làm tao ngất ngây thôi. Lăng Tuyết cắn môi nhìn Ninh Thư bằng cái nhìn chết chóc. Cô ta đang bỡn cợt mình đấy à? Một con tép diêu cũng dám bỡn cợt cô. Lăng Tuyết cảm thấy mình đã quá nhân từ mới để cô ta có gan to đến thế. Bị Lăng Tuyết nhìn bằng ánh mắt giết người, Ninh Thư tỏ vẻ mình thích thì mình nhìn thôi. Khen cô ta đẹp cũng không được, quá đáng ghê ấy. Ninh Thư liếc cô ta, bảo, nhìn cái gì mà nhìn, thấy mày không xinh bằng tao à? Lăng Tuyết sầm ngay mặt lại, Lăng Tuyết nhìn cô như nhìn xác chết. Ninh Thư cảm thán, sờ mông hổ thật hú hồn, Ninh Thư đang tự tìm đường chết đó. Đằng nào cũng chết mà chết là hết thế nên cứ làm nữ chính khó chịu đấy. Lăng Tuyết liếc xéo cô ta xoay người đi chỗ khác. Có tầm kiểm soát mà ghê à, có năng lực không đồng nghĩa với việc cô ta có thể tùy ý xáo trộn cuộc đời người khác. Cậy trời cao bao che mà tùy tiện đùa bỡn cuộc sống người khác xem chừng cao sang quá nhỉ. Lăng Tuyết luôn khinh người thường là con tép diêu nhưng lại đi dùng năng lực của mình đối phó với con tép diêu. Mẹ nó! Tép diêu tanh chết mày đấy rồi sao? Ninh Thư cân nhắc, cô thấy mình cần mượn sức mạnh bên ngoài để giải quyết Lăng Tuyết, hạ gục bằng một phát súng mà không cần đánh nhau chẳng hạn. Nhắc đến súng là nghĩ ngay đến thầy y tế đáng sợ, Ninh Thư nghĩ mình nên đi thử vận may. Hết giờ là Ninh Thư chạy đến phòng y tế, cứ nghĩ thầy y tế bị thương nặng sẽ không đi làm. Nhưng khi trông thấy bao nhiêu nữ sinh trong phòng thì suýt nữa là Ninh Thư lại anh ta luôn. Anh ta chuyên nghiệp ghê nhỉ? Thầy y tế thấy Ninh Thư thì chỉnh mắt kính, đợi đến lúc nữ sinh hết bám lấy anh ta Ninh Thư mới bắt chuyện. Vết thương của chú sao rồi? Thầy y tế ngồi vắt chân trên ghế sofa đầy tao nhã, phong lưu phóng khoáng nho nhã hỏi Ninh Thư. Em tìm tôi có chuyện gì? Ninh Thư vẽ vòng tròn dưới đất, bày đặt ngại ngùng. Rốt cuộc là chuyện gì? Thầy y tế chỉnh kính gọng vàng, nói thẳng, nhìn em mà tôi buồn nôn. Ninh Thư, em... Ninh Thư ngồi xổm xuống lay đùi thầy y tế. Chú ơi chú, tôi có thể bàn với chú chuyện này được không? Nhất định chú phải giúp tôi, không thì tôi sẽ chết đó. Thầy y tế gạt phăng tay Ninh Thư ra rồi phủi ống quần mình như thể dây vào cái gì đó bẩn thỉu. Anh ta liếc con mắt lạnh lùng quý phái nhìn Ninh Thư. Sao tôi thấy em như đang ăn vạ tôi nhỉ? Dù gì chúng ta cũng có chút giao tình hoạn nạn có nhau. Chú không biết tôi đáng thương thế nào đâu. Tôi bị người thân ruồng bỏ, bị ruồng bỏ rồi mới phát hiện mình không phải con ruột của bố mẹ. Cả trường đều chế giễu tôi, đã bị đánh lại còn bị cắt học phần nữa. Giờ lại đắc tội Hoa Khôi toàn trường, Hoa Khôi búng ngón tay là giết luôn tôi đó. Chú thấy tôi có đáng thương không? Nói ra rồi Ninh Thư cũng thấy nguyên chủ quá thảm. Đúng là rất máu chó rất biết cách tự tìm đường chết, thì sao? Thầy y tế hỏi Ninh Thư, em qua tìm tôi làm gì? Cô nói nhiều như vậy mà vẫn không đủ rõ ràng rành mạch muốn tìm sự trợ giúp hả? Ninh Thư rút khăn giấy, xì mũi bảo, có thể cho tôi mượn súng của chú được không? Thầy y tế nhướng mày, nhếch khóe miệng cười nhạt đánh giá Ninh Thư. Anh phủi áo blau trắng dài của mình, trả lời. Tại sao tôi phải cho em mượn, mà có cho em mượn em biết dùng hả? Không biết thì học, Ninh Thư kích động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này liên quan đến mạng người, chú à? Nếu không cùng đường tôi sẽ không đến tìm chú đâu. Ninh Thư thấy mình liều thật, để có thể mượn được thứ bảo toàn tính mạng mà cô đã quẳng luôn cái mặt đi. Thầy y tế nheo mắt hỏi vặn lại Ninh Thư, em đắc tội ai, ai á, à, là Hoa Khôi Lăng Tuyết. Ninh Thư chớp mắt ngắm thầy y tế, nhìn gần mới để ý ra thầy y tế căng mịn như tạc tượng, chẳng có lỗ chân lông gì. Đắc tội một nữ sinh mà cần dùng súng, mắt kính thầy y tế thoáng lóe sáng. Chỉ là một nữ sinh thôi mà, sao có thể nói chỉ là một nữ sinh thôi mà chứ? Ninh Thư nhìn trái nhìn phải, cô ghé lại gần thầy y tế, bỏ nhỏ. Lăng Tuyết không phải người bình thường, thầy y tế nghiêng người ghét ra mặt, nói thì cứ nói sán lại gần thế làm gì? Phắc diêu, giao tiếp với ông chú này khó khăn thật đấy, toàn chú ý mấy thứ nhỏ nhặt đâu đâu. Ninh Thư lùi lại nói tiếp, Lăng Tuyết không phải người bình thường, tôi biết rồi, không phải em vừa nói à? Thầy y tế chau mày. Em thích nói một câu hai lần. Ông anh, xin ông bắt chúng trọng tâm được không? Ninh Thư cảm thấy ông này xỏ đều mình, mặc dù biết bị xỏ đều nhưng biết làm sao được. Ai bảo cô chỉ biết người này có súng chứ? Thầy y tế thấy Ninh Thư suy sụp bèn dẫn dắt. Em nói Lăng Tuyết không phải người bình thường nghĩa là sao? Chẳng lẽ cô ta là Superman, Spider-Man hay Iron Man à, Ninh Thư? Em, không, Lăng Tuyết là thần tiên, có thể giết người ở khoảng cách xa cơ chú tin không? Ninh Thư vô cùng nghiêm túc, cứ tưởng đối phương nghe chuyện của cô sẽ bật cười ha ha, không ngờ thầy y tế cũng thảo luận nghiêm túc. Biết đâu là yêu quái nhỉ? Ninh Thư, cô xác nhận thằng cha khốn kiếp này trêu cô thật, rõ ràng cô đang nói chuyện rất nghiêm túc, mạng người quan trọng mà. Ninh Thư đã thấm cái mùi cô đơn từ nhịp sống quay cuồng mỗi mình tỉnh táo rồi. Ninh Thư đến sùi bọt mép, không giúp thì thôi đi trêu người ta hay lắm ấy. Tối tôi tìm em, thầy y tế chốt, Ninh Thư vội che ngực, chú tìm tôi làm gì, tôi là gái nhà lành nhá. Thầy y tế cong môi chế nhạo, không muốn cái kia à, muốn chứ, đương nhiên là muốn rồi, Ninh Thư trả lời cực nhanh. Tối nay tôi sẽ dọn giường đón chú tới, thầy y tế, có được câu trả lời khẳng định của thầy y tế, Ninh Thư không còn lo sợ khi đối mặt với cái nhìn chết chóc của Lăng Tuyết, thậm chí còn chừng lại cơ. Cô vô cùng vui vẻ khi thấy Lăng Tuyết khó chịu, Ninh Thư đã chạm đến giới hạn của Lăng Tuyết, nếu ngày trước còn cố kỵ Lâm Dai Dai là học sinh của ai mất tích sẽ rất phiền. Thì giờ cô ta đã thân cô thế cô, cũng không có dòng họ chống lưng, đây chính là thời điểm cho cô ta biến mất. Đôi mắt của con tép này thật đáng ghét, lúc nào cũng khiêu khích mình thôi. Và cô thì như bị nhìn thấu tất cả, giờ Ninh Thư đang vô cùng mong ngóng thầy y tế đến. Cô không hề hay biết bạn nữ chính đã tính toán cho cô cuốn xéo khỏi học viện rồi. Nếu có trong tay cái gì đó để bảo vệ tính mạng, vậy cô có niềm tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ rắc rối này. Cách chương.